Chương trình Khai Tâm lần thứ 20 xin kính chào quý vị khán giả. Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương với sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường. Ước vọng của chúng tôi là dung nạp triết lý Phật giáo với khoa tâm lý hiện đại để giúp đại chúng thăng tiến tâm thức, khai mở tâm lượng, rèn luyện thể chất khiến cho đời sống xã hội cũng như đời sống tâm linh được an lạc hơn. Để đóng góp ý kiến, xin quý vị khán giả liên lạc với chúng tôi bằng điện thư khaitamtv@yahoo.com hoặc điện thoại 714-417-0018. Website của Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là www.hoanghiêmphapvong.org. Chương trình sẽ được SBTN truyền hình hàng tuần vào mỗi ngày thứ bảy. Mở đầu chương trình là phần tin tức và thông báo. Phần thứ hai là hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề Ý nghĩa của lễ Phật đản. Và phần thứ ba là một thư tín. Chúng tôi Tracy và Minh Trâm rất là hạnh được điều khiển chương trình hôm nay. Mở đầu là tin về tượng Phật Quán Âm lớn nhất thế giới, tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Phật Quán Âm là nữ thần của vô lượng, đại bi và cứu khổ. Ngài cũng là biểu tượng cho trí huệ, nhu hòa. Đa số dân chúng Trung Hoa, lục địa, Đài Loan, Hồng Kông, Macau thờ Phật Quán Âm. Tượng Phật Quán Âm cao nhất thế giới, 108m hay là 324 feet đã được khánh thành. Công trình kiến tạo 6 năm trên đảo Hải Nam, gần bờ biển Nam Hoa, trước mặt Nam Sơn. Tượng gồm có một thân và ba mặt lần lượt nhìn vào lục địa, Đài Loan và toàn cầu thế giới. Có nghĩa là Ngài không những là phù hộ bảo vệ cho Trung Quốc mà cho cả toàn cầu. Trong buổi lễ khánh thành có 108 vị cao tăng từ mọi địa danh của Trung Hoa đã cầu nguyện đoàn kết, thịnh vượng, hòa bình xuyên qua eo biển Nam Hải. Đặc biệt chấm dứt sự ly tán, một trong 8 khổ não lớn nhất của nhân loại là sự ly tán của người trong một gia đình, của một quốc gia. Tin về Đại lễ Phật Đản 2549 tổ chức vào ngày 8 tháng 5 2005. Hội viên Từ Bi Phụng Sự CSS Mỹ, Trung Hoa, Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ Phật Đản vô cùng long trọng và đầy ý nghĩa. Năm tháp tấm Phật trưng đèn kết hoa lộng lẫy cho một lều vải khổng lồ để mọi người tham dự có cơ hội tắm Phật. Phật Đản xanh nhắc nhở Phật tâm và Phật tánh của mọi chúng sinh. Phật tâm, Phật tánh bị che lấp vì ô nhiễm bởi vọng tưởng, tham lam, sân hận, si mê. Phật Hải Nhi tượng trưng cho Phật tánh, chân tâm của chúng ta. Tắm Phật trong tinh thần tuyệt đối thanh tịnh và thành khẩn để gột rửa sạch những ô trược để chân tâm hiển hiện. Trong tinh thần này, hơn 400 tham dự viên đã theo chư tăng im lặng, nghiêm trang thực hành nghi lễ tắm Phật. Buổi lễ kết thúc với nghi thức phóng sinh 200 con chim di. Kính thưa quý vị khán giả, sau đây là phần thứ hai của chương trình chúng tôi là hội luận với Thầy Hằng Trường với chủ đề Ý nghĩa của lễ Phật đản. Anh Trâm rất hân hạnh được giới thiệu Thầy Hằng Trường. Xin kính chào Thầy Hằng Trường ạ. Và cũng như mọi lần, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị khán giả anh Vũ Duy Huyền. Anh là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần hành nghề tại Orange County. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi có hai vị khách đến thăm chúng tôi. Thứ nhất đó là chị Huyền Linh, Nguyễn Thị Huyền Linh. Chị làm loan consultant. Và thứ hai là chị Vân. Cảm ơn chị Vân đã đến và tham dự với chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta ở Orange County thì chúng ta thấy là các chùa cũng như là mọi Phật tử rất là rộn rịp trong cái tháng này. Mọi nơi đều tổ chức những lễ Phật đản, và đặc biệt là Phật đản của chúng ta, của chúng tôi đã tổ chức ở Hoa Nghiêm Giảng Đường Series of Industry vào cái ngày 8 tây tháng 5 vừa rồi. Thưa thầy, để giới thiệu với quý vị khán giả về lễ Phật đản của chúng ta đã vừa tổ chức, thì trước tiên thầy xin thầy nói về cái ý nghĩa. Thứ nhất là lễ Phật đản ý nghĩa gì thưa thầy, và tại sao mà chúng ta có những ngày khác nhau khi mà chúng ta tổ chức cử hành lễ Phật đản thưa thầy? Câu hỏi của thầy làm thầy không thể nín cười được. Đúng sai không thầy? Không, đúng sai. Thầy không thể nín cười là bởi vì là nhất là cái ý nghĩa của Phật đản là thì lúc là Phật, hai chữ Phật đản là đản sinh, là birthday, là sinh nhật. Vâng. Là mình đi ăn sinh nhật ông Phật vậy đó, đại khái như vậy. Cái này cũng ý nghĩa hay là mình đi ăn sinh nhật ông Phật, tại vì là ông giáo chủ của tôn giáo của mình, nói một cách nôm na như vậy. Thì bây giờ cái chuyện ý nghĩa là có nhiều ý nghĩa lắm, nó không phải là một ý nghĩa. Nhưng mà cái câu làm thấy buồn cười là câu hỏi là tại sao mà nó có nhiều chỗ mà làm lễ như vậy? Thì cái lý do là như vậy, lý do là tức làm lễ mà nhiều ngày khác nhau, nhiều ngày khác nhau, nhau. Thì cái sự thật đó là trên thế giới này thì là khoảng đầu thế kỷ này có cái buổi họp của các nước Phật giáo đó, thì họ mới quyết định là lấy cái ngày rằm tháng tư là cái ngày mà gọi là cái ngày mà để làm lễ mà của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật sinh ngày nào đó thì bây giờ đó thì theo như người Tàu thì là ngày 8 tháng 4, mà ta đó ngày 8 tháng 4, ta đó và giữ cái ngày đó. Thế nên chỉ có người Tàu là ngày 8 tháng 4 thôi, còn cả thế giới thì ai cũng làm 15 tháng 4, rằm tháng 4 cả để vẫn đánh ngày rằm. Đó. Nhưng mà bây giờ đó, cái đó là cái chuyện truyền thuyết 300 năm về trước, nếu có Tàu đó là mình biết chắc chắn là họ làm lễ 8 tháng 4. Nhưng mà cái chuyện mà xảy ra bây giờ là vì là cái điều kiện mình không thể mà tổ chức một ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư được. Mình tổ chức ngày thứ bảy, thứ nhật thì bà con mà tới được. Có những nơi thì họ tổ thứ bảy, có những nơi là vì là cái vùng đó dân họ thứ bảy có ít làm việc, cho nên họ phải được ngày thứ nhật. Thành ra là không còn đúng thì ngay như vậy đó. Thế nên mà cái đó là nói lên một cái chuyện đó mà thầy buồn cười là bởi vì đó là thường thường hồi xưa trong chùa, hồi xưa mà thầy còn được huấn luyện đó, thì mình cứ đúng ngày đúng giờ là mình làm ngày thứ ba thì mình làm ngày thứ ba. Nhưng bây giờ khi mình ra ngoài rồi thì mình mới thấy rằng là mình không đúng giờ được, không đúng ngày được. Là nếu mà mình làm đúng giờ đúng ngày, nhiều khi còn mình gõ mỏ tụng kinh nó không ai tới cả nữa. Thầy phải cười là như vậy đó. Đây, thành ra nó đưa tới một cái chuyện là nếu mà mình đã làm không đúng ngày đúng giờ đó thì cái ngày sinh nhật đó đó của Phật đó mình phải làm như thế nào mà đúng một cái ý nghĩa, hay là mang một cái ý nghĩa của Phật giáo. Nên cái vấn đề là nó trở nên rất là khó khăn, tức là mình có làm được cái ý nghĩa của ngày đản sanh hay không. Nhưng mà theo như anh chị nghĩ thì ông Phật ông có care là bà con làm sinh nhật ông không? Chắc không. Ngay cả mình ngày thường bây giờ sinh nhật của ai cũng phải dời vào cái weekend hết thầy. Đúng rồi. Thì cũng mới có người tới dự. Dạ, yeah, chắc có thương ngày tới. cái Christmas đó, tức là ngày mà Giáng sinh, đúng không? Dạ. Thì cũng phải, cũng là một cái ngày để mình nhớ, nhưng mà có phải chỗ sinh ngày 25 tháng 12 đâu, cũng phải, cũng chắc. Nên nói cách khác đây là một cái để mình ngồi lại, mình có cơ hội mình ngồi lại để mình nhớ lại ông Phật. Vì cái ý nghĩa của ông Phật là đản sanh ngày đó là bởi vì ông ý ông muốn nói, không phải ý ông mà cái người sau đó mình đặt bài chuyện là mình làm đản sanh cho Phật thì ông còn không có care. Ngay như cái thời mà Đức Phật đó, okay, lúc còn sống đó, không có cái chuyện là chư tăng hội nghị họp lại mà sư Phật ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Phật, không ai nhớ cả, không có ông tăng nào cả. Vì Đức Phật thời đó đó, mình phải nhớ rằng Đức Phật thời đó là cái gì, ngài là một vị khất sĩ, tức là người ăn xin. Ông ăn may làm gì mà có cái chuyện mà đản sanh gì đó, làm gì có. Bây giờ mình đản sanh mình làm tùm lum tà la cả, mình ăn đủ thứ cả, chứ làm gì không đâu có. Thân ra cái chuyện mà đản sanh là mình Phật đản sanh mà mình ngồi mình ăn này nọ là cái chuyện mà của người đời sau này là mình muốn bưng ông giáo chủ lên chút. Nhưng mà Đức Phật mà ra đời thì ngài có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng mà bây giờ nói cái chuyện cái ngày đó đó, ý nghĩa là cái gì? Là mình muốn nhớ lại rằng đó Phật mà đản sanh cũng như là một cái ý niệm tốt của mình khởi lên, một ý niệm mà thanh tịnh khởi lên. Tất cả cái gì mà mình gọi là đẹp đẽ mà nổi lên trong tâm mình, hành động tốt lên của mình đều gọi là đản sanh cả, đều gọi là Phật đản sanh. Cho nên Phật không phải là một người như mình nói theo cái lệ, mà Phật có nghĩa là tất cả cái gì mà chân thiện mỹ mà nó hiện khởi lên đó, thì cái đó là cái mà mình muốn làm mừng. Mình mừng chuyện đó, bây giờ mình mừng khi nào mình có chuyện tốt mình mừng. Bây giờ đụng xe có mừng không cô Linh? Dạ không. Không, đâu có đụng mừng. Nhưng mà cô nghĩ là khi mà cô mà làm giúp được người nào thì cô mừng không? Vui lắm. Đó, thì bây giờ cái đó là cái chân chính là cái đản sanh của ông Phật đó. Tức là cái ngày đạt của ông Phật là cái ngày mà mình nổi lên. Bây giờ ví dụ như mình nói lão nhiều quá, bây giờ mình ngừng nói lão nữa. Thì cái ngày mình ngừng nói lão, cái ngày đó là ngày mình nên làm cái lễ gọi là lễ đản sanh của Phật. Vì cái đó là cái mà cái niềm tốt nhất, cái đó là đúng là của ông Phật hiện ra trong tâm mình. Cho nên là thành ra bây giờ này, mình khi mình làm lễ là mình làm còn một cái phóng sông hay là một cái gọi là hình thức là của một cái tôn giáo. Khi mà nó mất đi cái ý nghĩa tu hành đi rồi, lúc đó cái chuyện tu hành của mình là mình phải làm sao mỗi ngày mình sẽ đại ra một đồng ông Phật. Mà thì hơi dễ sờ một chút, đại ra một đồng ông Phật mà bà con nghe thì sợ quá. Nhưng mà thật sự ra là nói làm sao mình cho ông Phật mình nó hiền ra hoài. Chứ bây giờ mà một năm mà mình chờ ông Phật, mình tới đi làm lễ ông Phật một lần thì mình hơi buông cười. Nhưng mà nó đi tới cái chỗ là cái, mình gọi là cái thoái hóa đến cái chỗ là bây giờ đó, mình chỉ có cái ngày đó để mình họp lại, mình làm đủ thứ chuyện, cả nhang đèn, nhang hoa, mình đánh trống đài nhạc hội luôn, là mình làm đủ thứ chuyện cả đó. Và nhiều khi là mình phải mặc áo tay dài chút xíu để bỏ tiền vô trong đây mà cúng dường, làm đủ trò cả. Nhưng mà cái điều đó nó không dính dáng như chuyện Phật giáo cả, không dính dáng như tu hành cả. Đấy, thế thầy thì mô tả như vậy thì nó cũng không có giống cái buổi lễ Phật đàn mà chúng ta đã được chứng kiến và đã được tham dự ở Hoa Nghiêm Giảng Đường thầy ạ. Đâu có, mình đâu có đánh trống múa kèn gì đâu thưa thầy. Không, thật là cái truyền thống, là truyền thống ghê gớm lắm. Dạ, truyền thống đó, đánh trống đánh kèn là nhiều nhiều chuyện lắm. Có chứ còn là chuyện bia kệ, là chuyện 300 năm về trước đó, là cái chùa này mà làm lễ to đó, cái chùa khác làm lễ to hơn nữa kìa, tránh nhau to để chứ tránh học tránh người tới. Cũng như là bây giờ là tranh mối vậy đó, competition tranh mối khủng khiếp. Thế nên bây giờ mình không biết là mình đi làm lễ Phật đản hay là mình đi dự một cái đình đản, một cái lễ thôi, cái lễ nghi thôi. Mấy chuyện đó là chuyện rất là nguy hiểm đối với Phật giáo đời bây giờ, là nhiều khi đó mình quên đi cái ý nghĩa, mà nhiều khi đó cái nhiệm vụ để mà nói cái ý nghĩa đó, nó không phải là Phật tử mà cũng thầy hay là cũng người chủ chùa hay là người đó là nói là cái ý nghĩa là. Mà nhưng mà thầy không nghĩ rằng nói ý nghĩa đó quan trọng bằng làm sao đó mà biến cái nghi lễ thành một cái phương pháp tu hành. Mà đó là cái chiều hướng mà quan trọng nhất của cái thời kỳ thánh một này đó, là bởi vì đó là càng lúc càng nhiều người mà càng muốn học đạo thì họ không muốn là rườm ra bởi những cái nghi thức tôn giáo, họ muốn học được cái gì mà thực tế nhất, họ áp dụng vào đời sống. Đúng, cho nên làm sao mà từ cái chỗ nghi lễ mà ra chỗ thực hành đó, là cái đó là cái nhiệm vụ của Phật giáo thời kỳ thánh một. Thế thầy, thế còn cái ý nghĩa của việc tắm Phật trong cái lễ Phật đản? Tức là sao? Xin thầy giải thích tại sao mình lại có cái nghi lễ tắm Phật, tức là tắm cái Phật hành. Thưa thầy, xin anh Hiền với thầy một chút là thưa cái vị khán giả, như là nãy anh Trần vừa trình bày trong cái phần tin tức đó, thì trong cái hôm mà ở ngoài Hoa Nghiêm Giảng Đường chúng tôi tổ chức lễ Phật đản đó, thì chúng tôi có được 5 cái tháp mà các anh chị hội CSS đã dựng ra, rồi cũng làm để hoa, để cây hoa màu đủ hết đẹp lắm thưa quý vị khán giả. Rồi sau đó trong đó thì có một cái, mỗi một cái tháp trắng đó thì chúng tôi có để một cái chậu nhỏ, một cái tô nhỏ, và trong đó mình để hình hài nhi của Phật, phải không thưa ạ? Phật hài nhi. Phật hài nhi. Rồi mình, rồi đó là những cái nơi mà các quý vị Phật tử sau đó sẽ tham dự cái lễ nghi mà chúng tôi gọi là lễ nghi tắm Phật. Thì xin thầy giảng trở lại cái câu hỏi anh Hiền là tại sao chúng ta lại có cái biểu tượng là tắm Phật, hay là chúng ta mày được có anh Hiền, đại đa có đứa nào tắm không? Có đại đa tắm liền không? Tắm liền. Tại sao vậy anh Hiền? Tắm rất sạch. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ mình tắm Phật thì tại sao mình lại muốn tắm cho Phật sạch, Phật hành như sạch? Vậy thì nó phải có cái ý nghĩa gì khác, chứ không phải một cái tượng mà mình để trong cái bồn. Thầy hỏi Vân, hỏi Vân xem là Vân biết được tại sao. Thầy ngày xưa khi mà con còn nhỏ đó, con có thấy bà ngoại con thỉnh thoảng khoảng một năm một lần chắc vậy, thì bà ngoại đem cái tượng Phật xuống cũng lấy nước, lấy khăn rồi rửa tắm gì đó, thì con nghĩ chắc là nhiều bụi quá đó thầy. Đúng, phải có bụi mà rửa không? Yeah. Bụi đâu mà tắm chứ, có con bụi. Còn Hình Linh thầy hỏi Hình Linh tại sao mà lại có cái tắm Phật, cái nghi lễ tắm Phật ra, Hình Linh có đoán được không? Ngoài cái chuyện là mình chùi cho nó sạch, cho nó bụi, khỏi bụi, khỏi cái bệnh Phật. Thưa em không biết, không cho biết nên ngày hôm nay em tính lên để hỏi thầy. Hỏi thầy, đúng. Cô này khôn quá. Chuyện là cái này cũng là một cái mình gọi là, nói là một cái thế tục hóa. Tại vì là có người nói như hồi nãy lúc tin tức nói là Đức Phật là mình tắm cái tâm thân tâm, Đức Phật là cái thân tâm thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh vô nhiễm rồi. Nhưng mà Đức Phật, nếu Đức Phật là thân tâm tôi vô nhiễm rồi thì mình tắm làm cái gì, đúng không? Thế nên cái này là một cái truyền thống rõ ràng bắt nguồn từ con người của mình, tức là đứa con mình đẻ ra là mình tắm cho thật sạch. Bây giờ mình nghĩ rằng là Đức Phật là cái tưởng Phật hài nhi, mình nghĩ rằng, mình nghĩ, mình tưởng tượng rằng đây thì nó là nó dơ dãy đấy, mình mới tắm. Thế nên cái đó là một sự hiểu lầm, sai lầm. Nếu mà Đức Phật đó mà thật là cái chân tắm đó, thật là cái đặc tính mà của Phật tắm đó, thì là đâu có cần ai tắm rửa là nó bận thanh tịnh rồi. Đúng không? Cho nên cái con người mình đặt điều ra cái chuyện đó, mà sự đặt điều là vì gì? Là nó có cái nguyên nhân. Ấn Độ đó, nếu bây giờ mình qua Ấn Độ là qua cái Ấn Độ giờ, cái đền đó, mình vô cái đền đó, là mình thấy là có một cái bể nước. Ok, cái bể đó hồi xưa đó, là bây giờ thì mình cũng như mình vô trong nhà thờ vậy, có vẻ cô lại chụng tay để cô làm dấu. Thế bây giờ là trong cái bền tiếp ăn đồ á, cái nó lại là bền ăn rửa cái tượng Phật, cái tượng mà tượng thần Vishnu, tượng Shiva, tượng như tượng ấy đó, nó rửa. Mà người ta lấy cái tượng đó người ta rửa, nó đi đó là ông thần. Người ta rửa là gì? Người ta rửa là người ta nghĩ rằng đó là một cái để mà tẩy trừ cái tội lỗi. Vì sao vậy? Cái truyền thống người ta đi vô sông Hằng Hà đó, rồi tắm rửa vô trong sông Hằng để mà tắm cho tội lỗi nó tiêu trừ. Thế bây giờ đó cũng vậy, mình tắm một cái tượng này nó để mà tội lỗi nó tiêu trừ. Tức là tội lỗi của mình phải không thầy, chứ không phải của cái tượng đó phải không ạ? Của cô ấy mà, của thầy. Dạ. thành ra cái truyền thống hay là cái tục lệ nhân gian là nó đã có như vậy rồi. Mình khi vô Phật giáo rồi thì mấy người đó Phật giáo mình thì mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mình vô lại cái thời mà của Ấn Độ thì mình thấy chắc là không có đâu. Cái truyền thống tắm Phật này thành thân đã tao. Thế nên mình Phật giáo mình đã tao là đi theo cái đó. Thành ra là thì mình mới làm cái lễ tắm Phật. Thì bây giờ khi mình làm như vậy rồi thì bây giờ là từ từ là mình có cái triết lý xung quanh nó mà tạo lên. Thì lúc đầu làm gì có ông Phật, ông đâu có khe là người nào tắm đâu. Thì khi mà cái truyền thống tạo ra thì nó nói rằng là bây giờ là cái tượng đó là đại biểu cho con người của mình. Nó đại biểu người mình, cho nên là bây giờ mình tắm cái đó. Tức là mình làm cho cái cáu bẩn, cái phiền nào, cái bụi bặm nó là mất đi. Rồi bây giờ đó, khi mà nói như vậy thì tức là chấp nhận rằng là cái thân mình hay là cái người mình là có cáu bẩn phiền não. Thế đây là một quan điểm mà cực kỳ thể tục. Nếu mình đứng đến quan điểm của Phật đó thì Phật nói là tất cả chúng sanh thanh tịnh hết rồi, không cần tắm gì hết, không làm gì hết, miệng. Nhưng mà đứng trong quan điểm thể tục, mình có lỗi thôi mình tắm đi. Nhưng việc cái hay là cái gì? Là thường thường là nhiều cái chuyện, như khi mình làm cái chuyện như vậy đó mà 5, 10, 15, 20 năm rồi mình bị thẳng rất lương tâm. Thầy có một người mà ông này đó, ông có bà vợ đã nhiều đứa con làm, ok, có ba một đứa cho nó không biết. Nhưng mà ông có lăng nhăng mình một cái bà nào đó, người vợ không biết. Lăng nhăng cái bà đó là, rồi xong rồi là cái bà đã chết. Bà đã chết đi. Thì ông ăn năn vô cùng, ông ăn năn vô cùng mà. Nên ông cứ giữ mãi trong lòng là mà không biết làm sao để mà ông có thể mà phải cái ăn năn. Khi thầy hỏi chuyện với ông, tại sao ông ăn năn vậy? Thì bởi vì ông nghĩ rằng là ông là một trong những cái người cái nhân tố mà làm cho cái bà đó đi tới cái chỗ chết đó. Thế nên ông năng năng mà mấy chục năm sau rồi ông vẫn còn khó khăn, năm nào ông cũng là quằn quại với là cái ý nghĩa rằng là mình có cái tội lỗi đó, mình không rửa được. Thế nên bởi vì những cái người như vậy mình thấy cái tội lỗi như khi nó dính vào trong thân thể, nó không phải như cái bụi mình rửa cho nó sạch. Bây giờ cái cách mà mình sử dụng cái lễ đó là mình phải nghĩ rằng là cái những cái tội lỗi đó, cái chuyện đó nó có thể như là bụi là mình rửa mà nó phải đi được đó, thì cái đó là nó mới có một cái tác dụng lớn được. Cho nên cái chuyện mà tắm Phật đó, nếu mà các bà các anh chị mà đúng ngày lễ thì mình đúng ngày, có đúng ngày bây giờ mà tới mà tắm đó thì nó trở thành một cái nghi thức, trở thành một cái trò đùa nhiều hơn là một cái chuyện thiệt. Bởi vì mình tới mình làm theo, ai làm thì mình làm theo, mình gọi là go through the motion, mình làm theo thôi. Nhưng mà nếu mình có trong lòng có cái chuyện khắc khoải, chuyện quằn quại, có cái khó khăn rồi đó, mình suy tư rồi mình phản chiếu tâm mình lại, thì khi mình tới mình lại tạm Phật đó, thì cái hành động mà tạm Phật là một hành động thực hành, một cái hành động thiền định cực cao. Thì mình đòi hỏi mình là tập trung toàn bộ cái tâm trí mình vào chuyện mà mình làm cái hành động động tác đó. Cái động tác đó là cái động tác mà mình thật sự là mình ăn năn. Cái hành động tạm Phật là hành động ăn năn cực kỳ, hành động mà mình có thể giải bỏ hết tất cả những cái phiền não. Vì lúc mình làm như vậy tức là mình từ mình là mình rửa tội cho chính mình, từ mình sẽ mất đi những cái mà cái mặc cảm đó. Nhưng mà muốn làm được như vậy thì mình cũng đòi hỏi mình có một cái sự tu hành và một cái sự suy nghĩ, một sự mình gọi là contemplation, một sự quán chiếu chính mình. Thì khi mình tới cái lễ đó, cái hành động đó là mình ăn tiền đấy. Còn không mình làm mình tới đó là mình tắm xong, tắm lên tắm xuống, tắm cái đã rồi là mình nói số tội lỗi tôi còn chưa hết nữa. Thấy là cái khổ là như vậy. Thầy, nhưng mà trước khi mà mình cử hành cái lễ nghi tắm Phật đó thầy, thì mình có phải là mình, nếu mà hôm đó ở chỗ đó thì thấy Phật tử đọc chú. Vâng, thì cái đó những cái hành động nó có làm cho sửa soạn cho cái sự mà purify, tức là làm cho cái tâm tịnh mình trước khi mà mình tắm Phật đó thầy. Có rất nhiều. Thế nên cái đó là lý do tại sao là lúc mà mình làm cái lễ tắm Phật đó thì mình nói bà con tùng chủ rồi nè, bà con tình tâm lại này, rồi bà con mà đi ra ngoài mà tắm xong rồi bà con vô lại ngồi im lặng lại để mà mình mình thể nhìn được tinh thần của mình nằm hạ nhẹ xuống cho mình thanh lọc được những cái phiền não ở được. Đó là mục đích như vậy đó. Tức là mình muốn chuyển từ cái nghi lễ mà ra cái chuyện mà tu hành. Cái đó là kiểu mà cực kỳ quan trọng trong thời đại, mà cũng như là như cô thấy trong cái lễ tắm Phật mà vừa qua là mình đã làm, là mình muốn làm như vậy đó. Thay vì là mình đông người tới đó, ôn ngào rồi tắm làm cho đủ thứ cả, rồi mình cũng đình đạm trang keng trọng như nó, thì mình mất đi cái ý nghĩa là mình dùng cái hình thức mà tẩy rửa đó đó để mà tẩy rửa cái tâm, cái phiền não để mình xả bỏ đi. Đến hành tỏ hành động mà xả bỏ đi cũng như là hành động mà mình vất cái tay xuống, hành động mình vất đi, mình buông đi, mình bỏ đi, mình hay là nhẹ nhàng hơn, mình rửa nhẹ nhàng hơn. Đồng thời cái hành động đó là hành động mà tất cả đều con đít nó đều được làm cả, nên nó sẽ dễ làm cho cái tâm mình chấp nhận hơn. Cô thấy sao bữa đó cô có tắm không? Cái bữa đó con không có đi dự, thành ra con cũng không có biết. Nhưng mà con có thắc mắc là không biết mọi người có được lên múc nước tắm không? Được. Được chứ, không muốn được tắm, không cần phải trả tiền gì hết, đến tắm được, tự do tắm. Không có cấm ai được làm. Thưa thầy, tại vì trước đó con không biết cái lễ đó ý nghĩa như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ con nghe, con hiểu được cái ý nghĩa vậy, nếu bây giờ con có những cái tội gì con muốn nghe là rửa, con phải đợi tới năm tới hả thầy? Ôi chào, lâu quá. Câu hỏi đó hay thầy, cô hỏi. Hay là sắm cái tượng nhỏ về. Sắm cái tượng nhỏ về, cái tấm hoài thầy. Vậy là chắc là mình có cái tượng để ăn tối, nên nào mình hãy tội, đã rửa cái nó bỏ vô lại. Mai làm tội tiếp, làm tội xong rồi mẹ rửa rồi. Sao phải làm sao thầy? Cái tội lỗi là chỉ là một cái phần thôi. Thật sự ra là mình gọi là một cái hành động mà purification, tức là hành động mà thanh lọc, thanh tịnh cái tâm mình. Thứ cái hành động thanh lọc tâm mình á, nhiều khi á, mình mỗi lần mình đi tắm hàng ngày, đúng không? Thì mình rửa, thay vì mình tắm cái tượng Phật đi, mình tắm người mình cũng được sao? Mình dội ra, mình nói ok, bây giờ tôi cũng nên vặn ra, thì mình dội sạch bao nhiêu cái bụi bặm của tội của mình. Nên trong cái sự huấn luyện của chư tăng á, hay là chư ni đó, thì vào cô chủ đọc như vậy, cô chủ đọc là mỗi lần đó mà tôi tắm rửa đó, thì tôi nguyện rằng bao nhiêu cái cấu uế trong thân của tôi đó đều là tẩy trừ hết. Thế nên mình đọc cái câu đó được, mình cũng làm như vậy. Nhưng mà đó là cái cách để cho mình đó, là mình phản tỉnh lại chính mình. Thì mình chơi sang năm lâu quá. Nhưng mà thưa thầy, nếu lúc mà đọc chú đó thầy, thì sao mà có thể đọc tiếng mà không ai hiểu được hả thầy? Sao mình không có dịch cho tiếng Việt thưa thầy? À, cái chú đó là phiên âm, thế nào không có phiên nghĩa. Tức là âm là đọc ra trài theo cái tiếng của Sanskrit, tức là tiếng Ấn Độ. Nhưng mà nếu mà cái chữ đó mà hiểu được đó, thì cái chữ đó nó là một cái sản phẩm của văn hóa. Mà văn hóa là cái sản phẩm của nhân loại, của con người. Và do đó nó còn giới hạn. Cho nên cái chú đó là cái chữ hay là cái âm thanh của cái tâm Phật, mà âm thanh của Phật tánh, âm thanh mà của một cái vùng mà mình gọi là nó ra ngoài cái giới hạn của cái nhân loại, của cái nhân tạo, của cái văn hóa. Do đó cái chủ đó mình không cách gì mình dịch ra nghĩa cả, mình dịch ra cái âm thôi. Tức là một cái loài mà âm ba, một cái vibration mà nó sẽ làm cho tác động lên cái tâm linh, lên cái tâm lý, lên cái người mình, mà mình sẽ bị thay đổi khi mà cái âm ba nó rung động. Chứ mình không thể dịch được nữa. Thành do đó cái hay của cái chủ đó là mình đọc với cái lòng thanh, mình đọc với cái sự nhất tâm. Và cái mục đích của cái chủ mình càng đọc bao nhiêu đó, thì cái tâm mình sẽ càng chuyên chủ, càng thanh tịnh bấy nhiêu. Nên cái chủ là nó không phải sản phẩm của văn hóa, cho nên mình dịch đó, cái ý nghĩa ra là tạm cho bà con nào một hiểu sơ cho chứ vui. Thế cái chủ mà có ý nghĩa rồi thì không gọi là chủ nữa, mình gọi là cậu, là bác, là cô, là gì. Tức là gọi là người, là human being, tức là người bình thường thôi. Nó không phải là thần chủ nữa. Đó, rất là quan trọng. Tức là cái chú đó mình hiểu ý nghĩa không được, ra ngoài sự hiểu biết của mình. Nhưng mà như vậy cũng khó mà truyền đạt được cái ý tưởng mà mình muốn thanh tịnh, mình muốn cho mình được thanh tẩy mình cũng khó, phải không thưa thầy? Không, bởi vì cái chú nó ra ngoài cái phạm vi hiểu biết, mà chủ nó ở trong cái phạm vi của sự thanh tịnh, cho nên nó bản thân nó là cái phương pháp mà hay nhất để cho mình biết là cái sự thanh tịnh nó phải từ ra cái chỗ thanh tịnh mà thanh tịnh mình. Dạ khó hiểu quá thưa thầy. Thầy xin phải xin phép thầy và các anh chị ạ để đi vô phần thông tin thương mại. Kính thưa quý vị, đừng rời chương trình Khai Tâm, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại. Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường, anh Dĩ Duy Hiển, Hồng Vân cũng như Huyền Linh và chúng bà Tracy sĩ Phạm Anh Trâm. Chúng tôi đang nói chuyện với thầy cũng như các anh chị về cái ý nghĩa của lễ Phật đản mà chúng tôi đã được tham dự và cũng như là đã tổ chức ở tại Hoa Nghiêm Giảng Đường City of Industry trong cái tuần lễ vừa qua. Thưa thầy, trở lại cái phần mà mình nói là đọc chú mà bằng những cái tiếng mà bằng cái âm chứ không phải là bằng cái nghĩa, thì cái câu hỏi Vân hình như có câu hỏi là muốn hỏi thầy về cái chú phải không? Thầy, mình đọc cái bài chú đó mình không hiểu gì hết mà mình cứ đọc thì nó có cái tác dụng gì, và nếu mà mình cứ đọc vậy người ta cho mình là mê tín dị đoan thôi thầy. Hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Nó có hai cái loại người. Một đó là cái loại người họ đọc mà họ không biết ý nghĩa gì cả. Thì bởi cái loại người đó đó thì là cái bộ phận mà chú đó, thì người ta sẽ giải nghĩa, có gượng ép giải nghĩa cái chú ý nghĩa gì để cái mình hiểu cái chú đó là gì. Nhưng với cái bộ phận con người đó mà không phải mê tín mà họ thực sự họ có trí thức rất cao đó, thì họ mình cần đọc cái chú đó mà là siêu việt khỏi ý nghĩa. Cái chuyện khó khăn mà mình hiểu lầm là mình tưởng là đọc chú không biết ý nghĩa là mê tín, thì bởi cái nhóm người dưới này này, nhóm người mà chưa phát triển một cái trí thức cao thì thật sự là mê tín. Đối với nhóm người mà đã có cái trí thức cao rồi đó, thì họ cần lên một cái tầng thức mới gọi là tầng siêu ý thức. Thì cái chú nó bắt nguồn từ cái chỗ siêu ý thức đó. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, là cái chú đó là nằm trong cái tâm của ông Phật, là cái chỗ siêu ý thức này. Thì nằm đi mình mới dùng cái sự thanh tịnh của siêu ý thức đó mà tới để mà giải trừ những cái phiền não mà do cái tâm thức mà tiềm ý thức hay là tiềm ý thức trước khi ý thức sinh ra của mình mà tạo ra là phiền não, là giận dữ, tánh ghét, là oán giận, là vui buồn. Thế nên mình dùng cái đó để mà tẩy rửa những cái mà dưới phần dưới này. Đấy, cho nên khi mà cái chủ mà nó không có ý nghĩa hay là nói thật cái đúng đó, nó siêu ý nghĩa hơn là không ý nghĩa. Nó giải thích được, đối với những người mà cần hiểu ý nghĩa thì nó giải thích được một ý nghĩa. Ví dụ như là Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Dạ Ya, thì cái chữ đó đó nó là Nam Mô Rat Na Tra Ya Ya, có nghĩa là quy mạng đảnh lễ tam bảo. Ok, thì mình có thể giải nghĩa như vậy. Nhưng thật sự nếu với những người không hiểu thì mình giải nghĩa như vậy, nhưng mà nếu người đã hiểu ý nghĩa thì mình nói khác. Mình nói cái chú nó là một cái âm ba, nó là phát xuất từ cái tâm Phật, nó siêu việt ý nghĩa, siêu việt văn hóa, nó siêu việt tất cả những cái gì mà quốc nhân tạo. Nên tùy ra cái hạng người, cho nên không phải là mê tín như vậy đó. Thì cứ đọc đại không thầy, đọc cái đúng cái đừng đọc đại. Thầy không nói có nhiều đọc chú mà có cái chú gọi là từ chú đại bi đó thầy. Thì cái đó là cái nó khác biệt với những cái loại chú khác như thế nào thầy? Chú đại bi nó khác biệt với chú khác vì mỗi cái chú đều là từ cái Phật tâm mà ra cả. Nhưng mà cái sự nhấn mạnh của nó ở cái chỗ là mở cái lòng mình ra, mở cái lòng mà tình thương của mình ra. Tại vì cái chữ mà hôm đó thầy có đọc bằng tiếng Tàu, bằng tiếng Việt cũng như tiếng, không phải bằng tiếng Tàu mà tiếng Anh nữa. Thì trong khi mà cái phần tiếng Anh thầy có giảng thì thầy lại đổi qua là Great Compassion Mantra. Compassion, đại bi là tức mình giặt. Đúng rồi. Thì có nghĩa là thì cái đó là bởi vì cái chú đó là chú nó quan trọng nhất hay là nó tác dụng nhiều nhất hay sao thầy? Là cái chú đó là cần thiết nhất. Cần thiết nhất. Cần thiết nhất để mở cái tấm lòng của mình ra. Cũng như là cái lúc mà mình xong cái lễ mà Phật đản, thật sự cái lễ Phật đản nó có hai phần. Phần đầu là mình tắm Phật, đúng không? Cái phần thứ nhì là mình phóng sanh. Và thần dân như là cái lễ nào Phật giáo mình cũng đi theo hai chuyện đó, nó không có cái lễ phóng sanh thông thường nào, nó không được gọi là viên mãn. Thì cái truyền thống này là một của Tàu hồi xưa cả ngàn năm nay, là lúc nào họ làm như vậy tức luôn, lúc nào họ cũng phóng sanh cả. Nhưng phóng sanh ở Việt Nam thì có thể dễ, nhưng phóng sanh ở Mỹ là khó lắm. Thì nó có quy định thả rùa, thả cá, thả chim này không phải thả bay được. Vì là nó có thể là tổn hại đến môi trường, những cái mấy con nó chết. Nhưng mà cái ý nghĩa mà thả nó quan trọng là bởi vì là mình không những là mình tẩy rửa rồi mà mình phải đem cho những cái điều trong lòng của mình là những con chim này bay ra đi. Mà thả thì mình thả con chim mà gọi là bị đóng khung, bị là cột trong cái lồng của mình, mà cái lồng là cái bản ngã mình. Thì những con chim nào cũng tường trưng những cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tốt, chuyện xấu, những tánh tinh này, tánh tinh nọ là mình phải điều thả ra hết. Không phải là thả cái con chim mà tưởng trưng như cái phiền não đâu, mà thả ra những cái chuyện gì mà của bản ngã mình làm dù tốt mình cũng thả ra hết, cho nó bay hết. Cái con người mình hoàn toàn trở lại với là một cái sự thanh tịnh mà chân không, mà cái hình ảnh của Đức Bà, của em chỗ Đức Phật mà hai nhí đó, biểu tượng là hoàn toàn trong sạch trong trắng. Cho nên thả chim hay là thả cá thả gì để mà mình được đạt với một cái trạng thái như vậy. Thì lúc đó mình có đọc chú vãn sanh không thầy? Hay là lúc đó mình lúc mà lập mà làm lễ mà nó đang bay sanh. Mà nó chưa chạy mà có vãn sanh như nào chạy có tù là chạy nguy quá. Dạ tôi thầy thầy đừng cười tại vì phải hỏi thì mới hiểu chứ thưa thầy. Thường là mình á cái tật của mình á là cái gì? Cái chuyện gì mình cũng đem kinh Phổ Môn nó đọc, chuyện gì mình cũng đem Bát Nhã hay là tâm kinh rồi mình đem chủ đại bi chủ đại đúng nhiều quá thành một cái nghi thức mà nhiều khi nó không cần thiết, mà mình phải cần bao nhiêu cái chuyện gì mình làm đúng cái biểu tượng của mình muốn làm, nó nói rõ lên cái thực trạng là mình đang làm cái gì. Cho nên khi mà làm cái nghi lễ này như thầy nói đó, mình đi từ cái chỗ mà nghi lễ mà ra tu hành, cho nên mình chỉ tụng chủ đại bi rồi mình cho tám quy y đối với những con chim đó là đủ rồi. Cho mình cũng làm gì thêm nữa. Tam quy là cái chỗ trở về của những con chim đó. Vậy thay vì mình làm nhiều chuyện mà nghi lễ nghi thức, nên cái ngày Phật đản ngày vui là bởi vì đó, không phải là vì là mình gặp nhau mình vui, mà cái ngày Phật đản là vui là bởi vì cái ngày đó mình có thể làm cho cái mình hồi quang phản chiếu lại để cho mình rửa cái tội lỗi của mình hết những chuyện. Hai nữa là mình mở quả lòng mình ra, mình thả tung những con chim của mình ra, là như vậy đó. Thưa thầy, cái ngày đản sinh của Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng rồi. Nhưng mà mình biết là có nhiều vị Phật khác nhau lắm. Chứ mình lên chùa mình thờ biết bao nhiêu Phật. Đúng. Tại sao không có những ngày đản sinh của các Phật khác? Anh hiện có bao nhiêu người bạn? À, rất nhiều này. Anh đi hết sinh nhật tất cả mọi người bạn hay sao? À, cũng không, những người thân thôi. Thân thôi. À. Thì trên vũ trụ này là có hàng tỷ vô số ông Phật, là thế mình đi ông Phật nào mình thích thôi. Thế nên ông Phật nào mà đản sanh mà mình có phải đản chút xíu, tức là ví dụ như là Phật Thích Ca hay Phật Di Đà mình có ngày vía, gọi là ngày vía. Hay là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền ngày vía, vía Quán Âm. Hay là Đức Phật Di Lặc, ví dụ như vậy đản sanh thì mình đi. Còn nếu mà đi hết Phật thì là mình đi cả ngày nào đi cả. Ngày nào đi dự lễ của mấy ông Nhật sinh nhật mấy ông này cả là mình không làm việc nữa, hết tiền đó là mình thất nghiệp luôn đó. Thầy vậy câu hỏi kết thúc là tại sao mình lại nhiều Phật vậy đó thầy? Tại vì là bao nhiêu ông Phật mà, tức là bao nhiêu người chúng sanh là những vị Phật chúng sanh. Dạ. Mà Phật là những chúng sanh mà đã thành Phật rồi. Tức là thành ra mình ngày lễ của mấy ông đó thì mình đại khái mình đi thăm ông chút xíu cho vui thôi. Thực sự ra là nếu mà nói đúng theo cái tinh thần của thiền thì mình cũng không nhớ ông Phật sanh hay là diệt nữa. Mình chỉ nhớ cái tấm của mình thôi, mình nhớ cái mình chỉ nghĩ rằng là mỗi giây mỗi phút cái tấm niệm của mình là thanh tịnh thì đó là ông Phật đản sanh, thì mình đâu có cần là phải điên mà ông Phật khác đâu. Đấy. Thưa thầy, cái tượng Phật Hài Nhi đó thì đứng một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất. Rồi những cái truyền thuyết về Phật đó là khi mà bà Hoàng hậu khi mà mang thai thì có mơ thấy cái bạch tượng nhập vào thai. Rồi khi mà ngài mới sanh ra thì đã đi 7 bước, mỗi bước có hoa sen mà một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất. Tức là ngài về sau sẽ độ cả trời và người. Có ý nghĩa như vậy đấy, phải không thầy? Thì nếu nói về Phật là một siêu nhân rồi. Đúng, mà thầy đúng. Nói là Phật là chúng sanh đã thành Phật. Vậy thì nếu mà ngài là một siêu nhân như vậy thì những chúng sanh bình thường như vậy có hy vọng gì mà về sau thành Phật được? Đúng. Cho nên câu hỏi anh là câu hỏi mà anh mà hỏi câu hỏi đó 400 năm trước á thì ông thầy đó ông nói ê anh hủy ban Phật giáo và đâu không được hỏi, cấm được hỏi câu đó. Tại vì họ không có một cái phương thức để mà giải đáp câu hỏi đó. Vì họ nghĩ rằng là Phật là siêu nhân, nhưng đồng thời họ là tin rằng Phật tức là chúng sanh. Bây giờ cái đời bây giờ thì mình có câu trả lời là vì sao vậy? Vì mình biết rằng là cái tâm thức của chúng sanh nó thay đổi theo từng thời đại, nó có nhiều cái mức độ lắm. Thì trong cái thời đại phong kiến, tâm thức của chúng sanh, tâm thức của người mà làm ra cái văn hóa Phật giáo đó, thì họ nghĩ rằng là họ phải cho Đức Phật là một cái gì mà vĩ đại mà cao siêu thì người ta mới có thể hướng vào mà nhìn được mà tôn trọng được. Nên là họ đặt những huyền thoại về ông vua, khi mình thấy ông vua là giống như là ông vua đó thì mình gọi là cái gì vậy? Là ông là long chi quên là thiên mệnh đệ vương, thiên mệnh con của ta, thiên tử. Thiên tử đó, emperor đó, thiên tử. Thế cho nên là đặt nhiều huyền thoại, nhưng mà ông đó người thường thôi. Cho nên khi mà Phật đó, ở trong cái văn hóa mà gọi là cái thời đại đó đó, thì họ có đủ những cái chuyện mà họ mình gọi là đặt bài thì không đúng, mà phải nói là họ dùng cái biểu tượng nói. Cũng như bên Thiên Chúa đó, mình không thể nghĩ rằng là ông Moses, tức là ông ấy đó, mà ông đi xuống ông chạy cái mặt nước ra làm hai cả. Ok, cái mặt biển làm hai, ông dẫn Do Thái đi qua khỏi mặt nước đó, qua cái biển đó, qua bên kia. Thì cái chuyện đó cũng giống như Đức Phật mà vừa đẻ ra đó, ông chỉ tay lên, chỉ tay xuống trời, thì đó là chuyện đó là thấy là không đúng nè. Tại vì ông mở đẻ ra làm sao ông làm chuyện đó. Nhưng mà mình nhìn cái biểu tượng thì mình chấp nhận cái biểu tượng đó là đúng, Đức Phật đẻ ra là Ngài chỉ tới cái đất để nói rằng đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa rằng là trên trời cái đất đó thì chỉ có cái Phật tánh đó, chỉ cái Phật tánh thôi đó, hay là cái tâm Bồ Đề này đó, chỉ có cái đó đó là thật sự có cái giá trị tuyệt đối. Đó là ý nghĩa của câu đó đó, duy ngã độc tôn có nghĩa là cái giá trị tuyệt đối nhất đó chính là cái Phật tánh, là tiềm tàng trong cái sự mà gọi là vô minh của chúng sanh, cái đó là giá trị nhất. Thế nên cái biểu tượng của đó nhiều hơn. Thế nên cái thời đại mà văn minh và văn hóa của phong kiến thì nó có rất nhiều biểu tượng. Nên mình không thể tin một cách mù quáng rằng là đúng, ông Phật ông đã ra là ông chỉ trời chỉ đất. Thì lúc đầu thầy cũng tin như vậy, nhưng mà bây giờ mình từ từ mình hiểu rằng đó, Đức Phật cũng như người mình, mà ông thật sự là có những khó khăn lúc ông tu. Ông rất là khó khăn. Rồi sau ông mới ra khỏi cái khó khăn đó, rồi ông ngồi 6 năm dưới cái Bồ Đề, rồi ông tu, ông thành Phật. Thì mình thấy cái quá trình nó đẹp hơn, mà nó thật tệ hơn. Nhưng mà cái huyền thoại đó vẫn tiếp tục. Và bây giờ có nhiều người tu thì họ vẫn nghĩ những huyền thoại đó là thật. Thì vì sao họ nghĩ những huyền thoại đó là thật? Là bởi vì cái tâm thức của họ vẫn còn là cái tâm thức mà phong kiến, phong cúc thời đại của hồi xưa. Cho nên mình thấy rằng đó, là bây giờ đó, ví dụ như mình nói à, thôi, con không có, con vẫn thương vợ con làm. Ví dụ có người nói như vậy. Nhưng mà khi mà hỏi bà vợ thì bà nói ông này ông trọng nam khinh nữ của đời mà. Tức là nhiều khi cái điểm mù đó, mình không biết cái điểm mù đó. Nhiều khi mình nghĩ là mình không có, mình nghĩ là mình khoa học tiến bộ lắm, nhưng mà thực ra là mình vẫn còn những cái điểm mù. Những điểm mù đó là những cái chuyện mà nó nằm trong văn hóa mình đã lâu năm rồi. Thưa thầy, thầy nói giảng về cái Phật tánh. Thì thưa thầy, cái tức là một cái gì mà chân thiện mỹ trong cái con người mình gọi là Phật tánh phải không thầy? Đại cương như vậy. Thì thầy tức là trong người, con người khi mình sinh ra mình đã có Phật tánh rồi. À, trong người thì nếu nói trong gan, trong phổi trật đi. Dạ. Mình nói là cái gì này? Là cái khả trong tâm thì cũng đúng nữa, nó cũng nằm trong tâm này. Mà cũng phải ngoài tâm này, mà tức là mình có một cái mình ở trong cái thế giới nhị nguyên như vậy này. Nhưng con người mình trong cái thế giới nhị nguyên đó, thì mình có cái khả năng để mình nhận ra một cái mình gọi là bất nhị. Cũng như là cái bong bóng đó, mình khi mà ở trong cái mặt bong bóng đó thì mình kẹt trong đó, nhưng mình có cái khả năng để nhận ra được là cái vùng chân không đây và cái vùng không khí bên ngoài mình nhận ra được. Thì ngoài mình có người mình có cái Phật tánh là gì, là mình có cái khả năng để mình nhận ra được một cái mà siêu việt ngoài cái thế giới nhị nguyên này. Thế nên nếu nói con người có Phật tánh á, thì có tức là sở hữu, thì trật ra mình có sở hữu cái gì hết. Tức là mình có khả năng Phật tánh. Có khả năng, có khả năng để mà tiếp nhận cái Phật tánh đó. Vâng, nhưng mà bất kỳ một lý do gì đó mà cái khả năng đó nó mất đi phải không thưa thầy? Cũng mất đi là chim thôi. Dạ. Tức là nó chim thôi, tức là mình chưa có phát triển nó thôi, nhưng mà không mất đi đâu cả, năm đó. Thì làm sao mà mình có thể phát triển được cái đó thưa thầy? Chỉ khỏi tạm Phật đi. Khỏi tạm Phật. Đó, Phật đảng đi là cứ tạm tuổi bồi. Là bắt đầu là mình bắt đầu có một cái nhân duyên. Khó lắm, thì là cái chuyện mà phát triển cái đó là một cái đề tài chủ yếu nhất của cái Phật giáo mình, là phát triển cái khả năng của con người, mỗi người thành Phật. Mà khả năng đó là một phát triển thì không cách gì mà mình không tu cái thiền định được cả. Thiền định là cái căn bản, cái cốt tủy nhất của bất kỳ một cái sự giác ngộ nào. Cho nên thiếu cái công phu thiền định, thiếu cái sự mà thực tu thực chứng thì rất khó đưa mình tới được một cái sự thể nhận được cái Phật tánh. Mà cái đó có lẽ là một cái điều mà lấy là cái tinh thần căn bản nhất khi mình làm cái lễ mà Phật tánh Phật, là mình muốn bà con có một sự im lặng, ngồi lại im lặng và thực sự là thể nghiệm được một sự im lặng khi mà mình trải qua cái quá trình tâm Phật. Anh Hiền. Nghe cũng có câu hỏi vẫn vẫn hỏi thầy đi nữa. Dạ, con không có hỏi. Tôi có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà bữa đó tại sao thế này? Vậy thì câu hỏi thế kế tiếp thưa thầy là tại sao Vân Khờ không có cái dịp để mà tham dự cái bữa cái lễ Phật đản? Thì như vậy nói chung tức là mình, nghĩa là mình không, nếu mà mình là đệ Phật tử mình không có phải đi tham dự lễ Phật đản hay sao thưa thầy? Mình có phải bắt gì không, hay là mình nói chung đó là mình có phải bắt buộc đi mà tham dự những cái buổi lễ Phật đản không thầy? Bên chùa hay là mình ở nhà mình cử hành những cái lễ đó cũng được. Đấy là chẳng hạn lễ thăm Phật, nếu mà như thầy đã nói là mình biểu tượng là mình lấy cái hài nhi Phật ra mình tắm Phật để mà mình nghĩ là mình thanh tịnh cho mình tẩy rửa cho mình. Mình đâu cần đi, thì thầy nói rồi là mình ở nhà mình tắm được rồi. Dạ. Cái chuyện là mình có thể hồi quang phản chiếu, mình phản tịnh chính mình có thể nhìn vào chính mình để mình có thể trở nên thanh tịnh hơn, cái đó là tắm Phật, cái đó là tắm Phật rồi đó. Bây giờ đây là cái chuyện mà mình nói thật sự là cái mùa Phật đản đó, mình nói thuần túy đây là cái mùa thuần túy tôn giáo của cái Phật giáo, của cái thuần túy tôn giáo thì đúng hơn. Cái cách của mình giải thích bây giờ là nó đi vào cái trường tu hành, đi về cái cách mà gọi là cách nhìn, và làm sao mà nhìn được cái đường tu nó khác với cái nhìn của cái tôn giáo. Tôn giáo mình phải đi, mình phải tới chùa, phải tới nhà thờ, mình phải làm cái nghi lễ của một người gọi là tín đồ. Còn cách mình nói bây giờ là cách người làm sao mình tu, hai cái này khác nhau. Đạo Phật là một cái đạo tự do nhất thôi, không có việc mình mà Phật tử không có bị bắt buộc phải đến chùa vào những cái lễ gì nhất định, muốn tới thì tới, không tới thì ở nhà tu tại nhà cũng được. Có gì người điện thoại phải kêu đi nè. Cũng tốt, tốt. Nha. Cho cô Linh sao? Tôi có tạm Phật không? Có đi tạm Phật không? Thầy con chưa được gì thầy, nhưng mà như nghe thầy nói thì chắc năm tới bắt buộc con phải đi. Bắt buộc rồi. Bắt buộc rồi. Thầy con thấy cái đó cũng hay, nhiều khi cũng nhắc nhở mình để mình suy nghĩ lại những cái gì mình làm không đúng đó thầy. Để suy nghĩ lại chứ không đúng như lâu quá, nhà mỗi nhà có tắm được rồi. Yeah. Về nhà tắm, từ mình tắm mình là mình biến cái chuyện mà tắm thật bên ngoài ra thành cái chuyện tắm thật hàng ngày. Thì mỗi lần mà cô vặn cái robinet ra là cô nhớ ở đây mình đang tắm Phật cho nè. Phải nghĩ như này, mình đừng nghĩ là ông phải là ông Phật kiểu này kiểu nó không có. Tắm ông Phật thì vô hình thầy, vô tưởng. Xin thầy giải nghĩa rõ hơn được không thầy? Thầy cái điều đó thầy nói hơi vẫn mơ hồ đối với nhiều người họ không hiểu. Rất là tức rất là cụ thể. Cô vặn cái robinet ra, cô cho cái douche nó xuống, nước nó xuống, cô nói ok. Khi mà tôi vặn như vậy, tôi phát nguyện rằng là tôi tin tưởng rằng, tôi hy vọng rằng, tôi xin rằng bao nhiêu cái chuyện sai lầm của tôi nó cũng như là buổi bằng nó rớt hết đi. Mỗi ngày là như vậy, tức là mỗi ngày mình tắm Phật đó. Mình tắm ông Phật mà vô hình vô tướng, không phải là tắm cái thân của mình đâu. Nhưng mình nhắc nhở mình như vậy. Thế nên không cần phải sang năm phải bắt buộc đi mà mỗi ngày đi được rồi. Như thầy nói vậy thì đâu cần đi để tắm Phật, mỗi ngày tắm rồi. Mỗi ngày phải tắm, từ khó tắm. Thưa thầy, nếu mà đọc cái phẩm Tịnh Hạnh và trong bộ kinh Hoa Nghiêm thì đấy, sẽ nói rất nhiều về những cái hành đó. Và ngoài những cái vấn đề tắm rửa mà tất cả những cái hành động nào trong cái cuộc sống thường ngày cũng có thể liên quan đến vấn đề tu. Đúng. Thầy giải thích đúng. Thì cái chuyện mà quan trọng nhất mà mình nghĩ là mình làm sao mình đem cái Phật giáo mà tôn giáo đó trở thành cái Phật giáo mà thực sự hàng ngày mình làm được, mình tu được. Nó còn không xa quá, một năm đi tắm một lần thì mệt quá. Như là mình phải chờ chùa làm lễ này nọ thì là kẹt quá rồi. Mình phải tự mình làm ở nhà mình làm được đó kìa. Thế là vậy thì mình những chùa khác đó có họ có cử hành cái nghi lễ tắm Phật trong thế này? Chắc cũng có chứ, chùa nào mà có tượng Phật là có thì họ làm hết chứ. Thầy cũng đi hết mấy chùa nó không biết, nhưng mà thầy tin rằng là cái đó là một cái truyền thống. Vân giơ tay hỏi, xin hỏi thầy kìa. Tôi trả lời xong rồi Vân hỏi câu khác. Ok, câu hỏi. Dạ. Mình mừng sinh nhật Phật, mình có thổi đèn không thầy? Thầy có ai thổi đèn? Giống như mình mừng sinh nhật của người thường. Không, nếu có ông Phật đấy thì ông Phật, ông sẽ không có thổi đèn mà ông sẽ thắp đèn. Mà cái đó là cái mà cái đặc biệt nhất mà nếu mà có lẽ nhiều người khán giả cũng như các bạn anh chị có lẽ nhiều chưa hay nghe tại cái chuyện này. Tức là đối với cái truyền thống Phật giáo đó, thay vì mình sinh nhật á, vì sinh nhật của hơi lính gì, thay vì mình cô 35 tuổi gì, thay vì cô 35 cái đèn xe thổi đó gì, phải không? Thì bây giờ đó cô thắp đèn lên, mỗi cái đèn tượng trưng như một cái nguyện để mình làm trong năm đó, một cái lời hứa mình làm phải cho mình đó, cho mình cũng được, cho người ta được, nhưng mà cái điều tốt, cái điều thiện, cái điều mà đẹp đẽ. Thế nên trong là mỗi lần mà sinh nhật đó thì mình có một cái chuyện hay là có 35 cái chuyện để mà làm cho cái năm đó đó. Thế nếu mà mình làm đúng cái truyền thống sinh nhật đó, thì mình làm như vậy đó, thì mình phát nguyện mỗi cái lời nguyện là một cái sinh mạng của cái năm đó. Thế thổi cái đèn đấy thì mình hiểu ý nghĩa là cái gì, mình thổi đi cũng như cái sinh mạng mình, thổi tắt đi thì chết rồi. Thế nên đạo Phật mình là thắp đèn lên thay vì là thổi. Đó. Thế ông Phật đó thì thầy nghĩ là ông cũng có thích thổi đèn đâu. Ông cũng thích thổi đó. Thưa thầy, chúng ta còn một ít phút nữa thưa thầy, thì trước khi mà chúng ta chấm dứt thì hơi đổi chuyện một chút xíu thưa thầy. Tức là hôm nay kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi không có cái phần thư tín. Nhưng mà nếu quý vị có những cái câu hỏi cũng như là thắc mắc những ý kiến thì quý vị xin gửi về địa chỉ thư tín của chúng tôi là khaitamtv@yahoo.com hoặc là 714-417-0018. Nhưng mà chúng tôi được nhận một cái bài thơ rất là hay của một vị khán thính giả, bác tên là Nhị Hoàng, pháp danh là Tâm Hoa, bác gửi đến để tặng cho chương trình tuổi. Vâng, tương tình chương trình Khai Tâm cũng như tặng cho thầy. Và bác là 75 tuổi như là thầy vừa nói. Bác làm thơ hay lắm. Chúng tôi phải xin phép bác để mà đọc một ít để cho quý vị khán thính giả cùng thưởng thức với chúng tôi. Một cái bài thơ là Một Chút Tình Thương. Bài thơ tới 4 phần lận nhưng mà chúng tôi chắc đọc. Cái bài này là nói về cái những người mà tì nàng nàng sống thần đó. Cho nên mình rất là cảm động. Thưa thầy, hay hơn nếu thầy đọc. Tôi đọc hết. Chắc bác còn cảm động hơn nếu thầy đọc nữa thầy. Cái bài này cảm động là bởi vì nó nói lên cái tình của bạn đối với những người mà bị cái nàng sóng thần. Gói ghém chú quà mặn đôi môi, gợi về chỗ ấy bị sóng trôi. Gây bao nhiêu cảnh chồng mất vợ, tan cửa nát nhà mẹ mất con. Sóng thần ơi hỡi sóng thần ơi, gây chi bao cảnh thật nổi hôi. Nổi trôi, nhà nhà đổ nát thay chất chứa, máu chảy thành dòng nước tràn sông. Ngựa mặt kêu trời, trời xa quá, úp mặt hoại đời, đời đất quá sâu. Trời nắng rác, giá bóc từng mảnh, mưa dầm lạnh, lẻo tải đôi môi. Cầu xin ơn đức mạnh thường quân, nhỏ chút tình thương cho dân mừng. Mái nhà nho nhỏ, chút bánh nhỏ, che mãi đầu già, ấm trẻ thơ. Springfield 27 tháng 3, 2005, Nhụy Hoàng, pháp danh Tâm Hoa. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn bác Tâm Hoa. Và như chúng tôi vừa trình bày, quý vị nếu mà có câu hỏi cũng như là có những ý kiến thì quý vị gửi điện thoại về chúng tôi là 714-417-0018. Thưa thầy, chúng ta còn ít giờ thì mình mời thầy gửi lời kết với quý vị khán giả luôn về cái chủ đề hôm nay chúng ta là ý nghĩa của lễ Phật Đản và nhất là lễ Tâm Phật. Thưa quý vị thân giả đó, thì là cái ngày lễ Phật Đản là ngày mà hàng năm đó, cả hàng triệu người chứ không phải là hàng trăm ngàn người họ tham gia. Cái chuyện lớn nhất của cái ngày lễ Phật Đản là một cái cơ hội để mình nhìn lại chính mình và làm sao để mà cho con người mình trở lại chỗ thanh tịnh. Cho nên cái chỗ lại vì cái ý nghĩa mà trở lại là sự thanh tịnh của mình đó, cho nên là mình không cần đợi mỗi năm mà mình có thể làm hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ, hàng phút. Làm sao là mỗi một cái tư tưởng, mỗi cái hành động, mỗi cái ý niệm mà lành mà trỗi lên thì đó là một vị Phật mà đản sanh cho mình. Và cái tâm Phật là cái hành động mà làm cho thanh tịnh. Bây giờ nếu mà cái sự trí nhận được những cái điều xấu và mở ra cái tâm là mình muốn sửa đổi thì đó tức là tâm Phật. Mình không cần làm cái hành động là mình phải múc nước để mà tâm Phật. Chỉ cần một sự trí nhận và quyết định là mình không làm xấu nữa thì cái đó là một cái tâm Phật mà cao nhất rồi. Cho nên là hy vọng rằng là mọi người mình, người nào cũng có cái hội tâm Phật mà người nào mình ai cũng thấy rõ ràng rằng là cái đạo Phật không phải là một cái đạo mê tín, cũng không phải là cái đạo chỉ hình thức. Và cái sứ mạng của mỗi người mà Phật tử mình làm sao là biến cái nghi lễ nghi thức thành cái chuyện tu hành, làm sao mình đem cái chuyện mà tôn giáo đã trở thành một cái chuyện mà thực tại mà mình dùng hàng ngày, mình làm hàng ngày. Cho nên các bác về nhà mỗi lần tắm rửa mình thì mình cũng nên phát cái nguyện rằng là với cái thân thể mà do cái nước này để tẩy rửa cho sạch sẽ thì bao nhiêu những cái tâm xấu ác của tôi cũng được tẩy sạch, và nguyện là tôi sẽ giữ cho cái tâm được trong sạch mạng để mà phục vụ chúng sanh. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thật ra thì cái buổi tổ chức kỳ vừa rồi rất là long trọng và rất là màu sắc, cũng như là rất đông đủ người tham dự cái lễ Phật Đản mà chúng tôi đã tổ chức ở Hoa Nghiêm Giảng Đường City of Industry. Thì chúng tôi không có mong gì hơn là mời các quý vị khán thính giả nếu có được dịp sang năm tham dự cùng với chúng tôi buổi lễ Phật Đản tại Hoa Nghiêm Giảng Đường. Như thầy đã nói đó, chúng ta không phải đến chùa với là chúng ta với tâm Phật, nhưng mà chúng ta đến chùa đến nghe lời thầy giảng cũng như là nghe những cái chú thì chắc chắn là nó sẽ làm cho chúng ta thanh tịnh, không ít thì nhiều nó cũng giúp đỡ chúng ta. Thành ra chúng tôi mong được dịp này để mời quý vị thanh minh giả là nếu có dịp mời quý vị tham dự với chúng tôi vào năm tới. Về một lần nữa chương trình chúng tôi đã hết giờ, chúng tôi xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả, mong gặp quý vị lần tới và chúc quý vị một tuần lễ an lạc. Chúng tôi Tracy và Minh Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả cũng như toàn ban các anh chị, xin kính chào quý vị khán thính giả.